Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 27, mây xanh đường. Cái này khiến kiếm thánh cung bên trong từng tái một đại năng đều sợ hãi thán phục không thôi. Đây đã là kiếm cung gần trăm năm nay tốt nhất thành tích rồi. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Bắc Viên thành công đột phá cực cảnh, chắc chắn là vô tận cương vực danh chấn thiên hạ cường giả. Đến tận đây, Cửu Vân kiếm tháp đệ tử bài danh đệ nhất Bắc Viên. 919 bước. Thứ hai, Văn Thái Thanh, 883 bước. Thứ ba, Hồ Duyên Long, 820 bước. Thứ tư, Xích Thích, 796 bước. Thứ năm, Kim Huyền Hầu, 767 bước. Mà này lúc, Tần Phong cũng ở sông Sáo trên đường. Bất quá, hắn mới vừa vặn xông qua tầng thứ ba, Hoàng Vân Đường. Trước mắt chính tại tầng thứ tư, mây xanh đường, trên. Cái này quá thấp, chớ nói này lúc tất cả đại năng ánh mắt đều bị Bắc Viên hấp dẫn. Coi như không có Bắc Viên, vậy cực ít có người chú ý thứ tám tầng, thứ chín tầng bên ngoài địa phương. Bất quá, Tần Phong cũng không hy vọng có người quan chú. Hoa thương đương, ánh kiếm lưu chuyển, phát ra đạo đạo lóa mắt quang hoa. Mây xanh đường giai đoạn trước Tần Phong sông vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nơi này chỉ đều là Lạc Quy Nguyên tầng 4 đẳng cấp khảo nghiệm. Giai đoạn trước đều là về nguyên sơ kỳ, Quy Nguyên trung kỳ đẳng cấp, đến rồi trung hậu kỳ mới bắt đầu xuất hiện Quy Nguyên hậu kỳ, Quy Nguyên đỉnh phong khảo nghiệm, mà Tần Phong sớm tại một tháng trước liền có thể tùy tiện đánh bại có thể so với Quy Nguyên tầng 4 sơ kỳ Ngao Tâm Thanh. Cái này một tháng khổ tu, tu vi liên tục đột phá, đạt tới chân nguyên tầng 9 trung kỳ, đối mặt Vân Bất Phàm, Sầm Hàn hai tên Quy Nguyên hậu kỳ cao thủ bốn phía công, đều có thể chiến bại. Muốn xông mây xanh đường nửa trước đoạn, tự nhiên không có quá lớn khôn khó. Bành bành bành, Tần Phong kiếm pháp cường hãn, một đường quét ngang, 400 bước, 500 bước, 600 bước, rất nhanh, Tần Phong liền cảm nhận được rồi áp lực, bởi vì đã bắt đầu xuất hiện Quy Nguyên tầng 4 đỉnh phong đẳng cấp kiếm mang khảo nghiệm rồi. Một cái Quy Nguyên tầng 4 đỉnh phong cao thủ, thế nhưng là so Vân Bất Phàm, Sầm Hàn như thế hai tên Quy Nguyên hậu kỳ liên thủ còn đáng sợ hơn. Mà lại cái này một đường sông sáo, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng bị tiêu hao. Tam sư đệ, người mấy tên thân truyền đệ tử đều sông sáo kết thúc rồi. Tựa hồ cao nhất cận nhất sơn, cũng liền miễn cưỡng vừa qua khỏi 700 bước, có trọng đồng hai kiếm tôn liếc mắt bên cạnh mục, thiên kiếm tôn, ai, chậc chậc. Cận nhất sơn mặc dù yếu rồi chút, nhưng dầu gì cũng là 700 bước trong vòng. Người phái hắn đi tìm kiếm món kia chí bảo. Vậy vẫn được, vẫn được, vẫn được. Hừ, mục thiên kiếm tôn hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến hai kiếm tôn khiêu khích. Hai kiếm tôn thân truyền đệ tử Hô Duyên Long mặc dù không kịp Bắc Viên Văn Thái Thanh, nhưng dù sao cũng là nguyên bảng cường giả. Xông vào rồi trước 800 bước, mà bản thân đâu, mấy tên thân truyền đệ tử, không có một cái nào đặc biệt sáng chói. Trên thực tế, Mục Thiên Kiếm Tôn cố ý ở Tần Phong trên người bên dưới tiền đặt cược. Một là Tần Phong thiên phú hoàn toàn chính xác đủ cao. Hai cũng là thủ hạ thực sự không bỏ ra nổi người nào tới. Nếu như hắn cũng giống sáu kiếm tôn như vậy, có Bắc Viên như thế yêu nghiệt đệ tử, cái kia coi như hắn lại thưởng thức Tần Phong, cũng là sẽ không cân nhắc. Bất quá, Mục Thiên Kiếm Tôn cân nhắc Tần Phong sự tình, chỉ có sáu kiếm tôn, thất kiếm tôn hai cái quan hệ phải tốt sư đệ biết rõ. Đặc biệt là giống hai kiếm tôn dạng này một mực không thích hợp. Cũng không biết được, hiện tại, Mục Thiên Kiếm Tôn chỉ đang âm thầm quan sát lấy Tần Phong. chỉ cần Tần Phong có thể xông qua Mây Xanh Đường thì có tư cách đoạt xuống trong tay hắn như vậy danh ngạch. Đây là hắn cùng Cận Nhất Sơn chờ đệ tử nhóm ước định. Mây Xanh trên đường, Tần Phong như trước đang toàn lực chống cự lại một đạo kiếm mang oanh sát. Một phương diện, bởi vì đều là trận pháp cấm chỉ đưa tới kiếm mang lực lượng, cho nên chỗ này lực lượng tinh thần không hề có tác dụng. Một phương diện khác, vậy chính là bởi vì đều là kiếm mang oanh sát, cho nên cho dù có thời điểm không có ngăn trở, chỉ cần có thể gánh vác được, cũng coi như qua ải rồi. Cho nên chỗ này, nhục thân lực lượng lộ ra đặc biệt trọng yếu. Cái này một chính một phản, để Tần Phong tổng thể mà nói, thực lực vậy không có tăng nhiều ít giảm bao nhiêu. Ầm ầm đương đương suy suy suy tương đương, kiếm mang tiếng oanh kích không ngừng. Tần Phong đã đem thấm tâm kiếm điển công kích kiếm đạo cùng phòng ngự kiếm đạo đều phát huy ra. Toàn lực ứng phó rồi. Phá, chân võ kiếm đạo các loại huyền diệu thủ đoạn công kích bề ngoài tổ hợp. Uy năng bổ sung, hoàn toàn hình thành rồi một cái chỉnh thể. Đấu chuyển kiếm đạo này lúc cũng không vẻn vẹn chỉ là một kiếm nói lỗ đen đơn giản như vậy. Trong hắc động ngũ hành lực lượng hóa thành các loại phòng ngự kiếm chiêu, không có chút nào sơ hở, khiến trận pháp cấm chỉ bên trong lượng lớn kiếm mang đều không công mà lui. A, Tam sư huynh, kia Tần Văn Thiên đã vọt tới rồi 800 bước trong vòng. Nhìn bộ dạng này, hắn tựa hồ có cơ hội xông qua Mây Xanh Đường. Sáu kiếm tôn bỗng nhiên kinh ngạc nói, hắn dưới trướng có Bắc Viên, sớm đã tâm tính vô cùng dễ dàng, này lúc cũng ở chú ý Mục Thiên kiếm tôn tình huống bên này. Nhìn nhìn lại a, càng về sau càng khó, đặc biệt là 900 bước về sau, Mục Thiên kiếm tôn nói lấy, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra rồi nụ cười. Hắn kỳ thật rất hy vọng Tần Phong thành công, để Cận Nhất Sơn cùng Bắc Viên, Hồ Duyên Long đám người kia tranh, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chẳng tuyển ra một yêu nghiệt thiên tài đi đánh cược một keo. Sáu kiếm tôn gật đầu, Bắc Viên ở Mây Trắng Đường, 800 bước lúc. Vậy rất dễ dàng, thế nhưng là cuối cùng, cũng chỉ là dừng bước tại 919 bước, đằng sau mỗi một bước hoàn toàn chính xác đều khó như lên trời. Hai kiếm tôn bỗng nhiên nhìn lại. Ha ha, Tam sư đệ, ngươi sẽ không ở cân nhắc một cái chỉ có quy nguyên tầng 4 chiến lực tiểu tử a? Điên rồi, Mục Thiên kiếm tôn không có giải thích, bởi vì để một cái chỉ có quy nguyên tầng 4 chiến lực hậu bối đi cùng Bắc Viên, Hồ Duyên Long chờ một hồi một cường giả đỉnh cao cùng một chỗ tìm bảo. Nghe là rất khùng cuồng. Tần Phong khí tức hoàn toàn tăng vọt lên, cầm trong tay một thanh đoạn rồi kiếm, toàn lực ứng phó đang liều lấy. Chỉ gặp hắn toàn thân có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại cường đại linh lực vờn quanh. Cái này 5 loại linh lực hóa thành đạo đạo kiếm mang, tổ hợp thành rồi nhất kỳ quái kiếm đạo áo nghĩa, ào ào ào tương đương. Một tên kiếm mang ngưng tụ mà thành bóng người bỗng nhiên chém ra một to lớn kiếm khí. Kia ngút trời kiếm khí cuồn cuộn lấy trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Tần Phong cũng liền thi triển kiếm đạo ngăn cản, nhưng rất nhanh bị cái này ngút trời kiếm khí bao phủ. Tiếp tục tập kích đến, đấu chuyển kiếm đạo, mạnh nhất phòng ngự kiếm đạo lập tức phát huy ra. Càng về sau, hắn đấu chuyển kiếm đạo thi triển tần suất càng cao, bởi vì kiếm mang khảo nghiệm càng ngày càng đáng sợ. Chỉ dựa vật công kích kiếm đạo đã không đủ rồi. Ao ao ao, bóng kiếm xoay tròn, ánh kiếm bay múa, chung quanh kiếm đạo lỗ đen, trực tiếp ngăn trở rồi kia to lớn kiếm khí. Giết, Tần Phong nhanh chân tiến lên, tiếp tục xông sáo, 850 bước, 860 bước, 870 bước, Tần Phong tính bền dẻo 10 phần, từ trước tới giờ không tùy tiện chịu thua, cho nên cho dù thực lực mạnh hơn hắn, cũng rất khó đánh bại hắn. Ngược lại có thể kích phát hắn cực hạn đại viên mãn thiên phú vô hạn khả năng. Tiến lên, mang sơn đầm lầy, sớm muộn đều muốn xông. Nếu như có thể mượn nhờ kiếm cung chi lực đi xông, kia đương nhiên tốt qua hắn tự mình sáng chế gấp trăm lần nghìn lần. Mà Đông Phương Mục Bạch khát vọng món kia chí bảo, càng vô cùng có khả năng là đối chính mình tu luyện chân võ linh khí. Đi thông thiên đại đạo có trợ giúp thật lớn. Cái này chí bảo, hắn tình thế bắt buộc. Mang sơn đầm lầy ta biết rõ vị trí, nhưng như vậy lớn mang sơn đầm lầy, kiếm cung người không dẫn đường, ta đi nơi nào tìm kia chí bảo? Tần Phong cắn răng, lần này cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy. Hắn rõ ràng thông thiên đại đạo độ khó, cho nên mỗi lần cơ hội đều muốn bắt lấy. Cơ hội lần này tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Tần Phong ở chiến đấu bên trong, kiếm thuật cũng ở dần dần có nhỏ xíu tăng lên. Hắn vốn là không có đạt tới bình cảnh, mà lại ở cao như thế ép điên cuồng chiến đấu bên dưới, tự nhiên kiếm thuật không ngừng hoàn thiện, mà hắn nhục thân lực lượng cũng ở không ngừng tăng lên lấy. Xông đến nơi này, chung quanh kiếm mang oanh sát, đã có thể xông phá hắn kiếm đạo phòng ngự, làm bị thương hắn rồi. Mặc dù đi qua đấu chuyển kiếm đạo phòng ngự, kiếm mang này oanh sát uy lực đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là khiến Tần Phong không ngừng bị thương, cũng không ngừng kích thích chí tôn bất diệt thể ở vào phòng ngự trạng thái. Tiến lên, lại đi một bước, Tần Phong đã cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. A, kia cái Tần Văn Thiên thật đúng là đủ mạnh, một cá nhân thực lực, sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Này lúc, bởi vì đầy đủ hấp dẫn người đỉnh tiêm cao thủ cơ bản đều kết thúc xông sáo rồi. Chú ý Tần Phong người vậy nhiều hơn, có người như thế một hô, tức khác, càng nhiều người đều nhìn sang. Tần Phong chính tại cùng có trọng đồng, Minh Thiên Kiếm Tôn, kịch liệt, chém giết lấy. Đương nhiên, cái này, Minh Thiên Kiếm Tôn, vẻn vẹn chỉ là kiếm mang ngưng tụ bóng mờ. Quy Nguyên tầng 4 đỉnh phong lúc Mục Thiên Kiếm Tôn hiển nhiên vô cùng cường đại. Đó là xa xa siêu Việt Vân bất phàm, Sầm Hàn không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ có chân nguyên tầng 9 Tần Phong. Cứ việc đem thấm tâm kiếm điển phát huy đến rồi cực hạn, kiếm đạo uy năng không ngừng diễn hóa ngàn vạn, vẫn như trước bị áp chế lấy, chỉ có thể ỷ vào chí tôn bất diệt thể ngạnh kháng. 930 bước, hắn vậy mà xông như thế xâm nhập. Thực lực này, ở Quy Nguyên tầng 4 đệ tử bên trong, đã coi như là mạnh nhất rồi. Từng cái một đại năng đều kinh ngạc rồi. Mặc dù bây giờ Tần Phong thực lực có hạn, nhưng đại năng nhóm đều rõ ràng. Đợi đến Tần Phong vậy tu luyện tới Quy Nguyên tầng 9 đỉnh phong lúc, chỉ sợ sẽ không yếu tại Bắc Viên. 932 bước, hẳn là đến cực hạn rồi. Đông Phương Mục Bạch bỗng nhiên nhìn về phía Mục Thiên Kiếm Tôn. Hắn cũng biết rõ Mục Thiên Kiếm Tôn ý tứ, bất quá đáng tiếc. Mục Thiên Kiếm Tôn phải thất vọng rồi. Tần Văn Thiên tuy mạnh, nhưng rõ ràng đã đến rồi cực hạn. Hiện tại vẻn vẹn dựa vào một luồng tính bền dẻo ở kiên trì mà thôi. Không ngừng Đông Phương Mục Bạch, còn lại chú ý Tần Phong đại năng cũng đều có thể nhìn ra. Tần Phong đối mặt mạnh hơn Long Thiên Kiếm Tôn công kích, hoàn toàn ở vào hạ phong, chỉ là không chịu thua, còn tại đau khổ trèo trống mà thôi. 932 bước, đã rất không tệ rồi. Mục Thiên Kiếm Tôn gật đầu, lại có chút thở dài. Có thể xông đến nơi này, mức ít nhất cũng ở đệ tử bài danh 3.000 lượng trăm trong vòng rồi. Dựa theo hắn ban sơ ý tứ, vọt tới 3.500 tên trong vòng thì có tư cách đạt được lần này cơ duyên. Đáng tiếc, bây giờ lại yêu cầu bài danh 3.000 trong vòng. Tần Phong mặc dù đầy đủ kinh diễm, nhưng con đường tiếp theo, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Hiện tại liền rơi vào hạ phong, đã không có khả năng thông quan rồi. Mây xanh đường, thứ 932 bước chỗ tại, Tần Phong đã không cách nào lại tiến lên một bước rồi. Bởi vì không đánh bại bước này khảo nghiệm, căn bản là không có cách hướng phía trước, mà trước mắt, Long Thiên Kiếm Tôn lại là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Đau nhức, toàn thân đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Từ khi tu luyện Chí Tôn Bất Diệt Thể đến nay, hắn đã thật lâu không có như thế không ngừng bị thương, không ngừng chịu đựng toàn thân các nơi kịch liệt đau nhức rồi. Mà Chí Tôn Bất Diệt Thể bảy màu ánh sáng vậy ảm đạm rồi rất nhiều. Bởi vì nó phòng ngự uy năng một mực ở vào kích phát trạng thái, một mực ở khổ chống đỡ lấy, sớm đã đến rồi cực hạn. Nhưng Tần Phong không có tùy tiện nhận thua, bởi vì một khi từ bỏ, liền bại rồi. Hắn xông xáo qua nhiều lần đại hung hiểm cơ duyên lớn địa phương, cùng năm thế lực lớn vô số cao thủ chém giết tranh đoạt, lúc nào buông tha, kia chút lúc nào cũng có thể bỏ mình phấn đấu, hắn đều không xem thường buông tha. Trước mắt Cửu Vân Kiếm Tháp không có nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ buông tha cho. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?